lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Ta bịt miệng tỉ tỉ. Khương Nghiên, ngươi la thêm một câu. Để vương gia phát hiện manh mối. Ta hiện tại liền giết ngươi. Tỉ tỉ bị biểu tình của ta dọa sợ. Ta đẩy tỉ tỉ ra. Vuốt ve váy đi vào trong viện nghênh đón Ninh Vương. Thiếp không sao. Muội muội cùng muội phu cãi nhau ấy mà. Không sao là tốt rồi. Ninh Vương thả lỏng lông mày. Ta đỡ hắn vào sảnh chính. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Mẫn Thời Dĩ. Hắn nhìn chằm chằm tay ta đang đỡ Ninh Vương. Mặt mày lại có chút mất mát. Như thể ta mới là người thất tín. Mọi người đều tự ngồi xuống. Ngoại trừ tỉ tỉ, mỗi người đều rất cố gắng nói chuyện phiếm. Cho nên không khí cũng không tệ lắm. Mẫn đại nhân còn ở Hàn Lâm Viện. Ninh Vương thuận miệng hỏi. Vâng, là ý của Dương các lão. Để ta tích góp 1-2 năm kinh nghiệm. Sau đó thả ra ngoài rèn luyện. Mẫn Thời Dĩ giọng điệu có chút kiêu ngạo. Rèn luyện 2 nhiệm kỳ. Liền có thể hồi kinh. Ta cụp mắt uống trà. Mẫn Thời Dĩ quả thật có thể kiêu ngạo. Hắn là trạng nguyên thi đậu. Đương triều tân quý. Lại bái Dương các lão môn hạ làm thủ phụ. Chỉ cần hắn không phạm sai lầm. 10 năm sau triều đình. Tất có một chỗ cho hắn. Thậm chí, trong triều còn có tin đồn. Dương các lão dự định bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân tỉ tỉ nhìn chúng hắn. So với vương phi nhàn tàn, thê tử của quyền thần càng có địa vị hơn. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, lấy Mẫn Thời Dĩ, hắn không làm được quyền thần, cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu cao. Không sai, Ninh Vương vuốt cằm nói. Mẫn Thời Dĩ hỏi, Thánh Thượng muốn sửa chữa tế đài. Các triều đại đều là hoàng tử giám sát. Không biết vương gia có dâng thư thỉnh nguyện không? Tỉ tỉ hướng về phía ta nhíu mày đắc ý, ta là người mù. Ninh Vương thờ ơ, cái gì cũng không làm được. Nghỉ ngơi thật tốt mới là chủ yếu. Mẫn Thời Dĩ quét mắt nhìn ta một cái. Ý vị thâm trường nói tiếp. Cũng đúng, vương gia nên nghỉ ngơi nhiều. Ta ngắt lời Mẫn Thời Dĩ. Hỏi Ninh Vương, vương gia, canh mặn không? Ninh Vương nhướng mày, lập tức hiểu ý của ta. Lại cười nói, ta không mặn, vậy là muội phu mặn sao? Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn Mẫn Thời Dĩ. Ta nói mặn, đương nhiên là thanh nhàn nhàn rỗi. Rảnh rỗi lo chuyện của người khác. Mẫn Thời Dĩ đỏ mặt. Ninh Vương nhếch khóe miệng. Mặt mày lại có chút đắc ý mơ hồ. Hắn nghiêng đầu thấp giọng nói với ta. Phu nhân, ta muốn ăn cá. Được, ta chuyên tâm chọn xương cá cho Ninh Vương. Hắn nâng má nhìn về phía ta. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng biểu tình của hắn ngược lại rất thích ý. Tỉ tỉ không dám nói chuyện. Mẫn Thời Dĩ cúi đầu uống rượu. Cá này, không tệ, Ninh Vương nói. Ta bỗng nhiên cảm thấy, Ninh Vương tựa hồ cũng không phải biểu hiện đoan túc như hắn. Dùng bữa xong, ta trở về phòng lấy đồ. Chờ từ tiểu viện đi ra, liền thấy Mẫn Thời Dĩ đứng dưới gốc đào xanh kia. Thấy ta sắc mặt buồn bã. A Lê, không xứng đáng, ta không muốn cùng hắn nhiều lời. Đi vòng qua, ta thích nàng. Nhưng mặc kệ sai lầm thế nào cũng đã xảy ra. Là ta không xứng đáng với nàng. Hắn đuổi theo giải thích. Nàng muốn ta bồi thường thế nào cũng được. Ta dừng lại nhìn hắn. Ta muốn ngươi lập tức lấy cái chết tạ tội. Hắn ngơ ngẩn. Vậy ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại. Đem tội khi quân này giấu thật kỹ. Ta không hề nhìn hắn. Xuyên qua đường mòn đi tiền viện. Đối với Mẫn Thời Dĩ. Sau khi đính hôn ta từng động tâm qua, hắn có tài hoa có dung mạo, còn nói tâm duyệt ta. Những đêm dài khó ngủ kia, ta cũng từng lặng lẽ ảo tưởng qua tương lai của ta cùng hắn. Nhưng tình cảm mỏng manh kia, trong nháy mắt khăn voan được vén lên, liền hóa thành hư ảo. Có những người không đáng. Ninh Vương đứng ở cửa chính chờ ta. Ta đi nhanh vài bước, hắn hướng về phía ta vươn tay. Muốn ta dắt hắn, đường nhà nàng ta không quen, làm phiền phu nhân rồi. Cách chương.